Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 306, Emirates Stadium đại đồ sát. 2-0, Giang dẫn bóng, tranh tài mới tiến hành 11 phút, hắn liền lập cú đúp. Lineker đối Giang Thần Hy khen không dứt miệng, cái này dẫn bóng quá thông minh, hắn quá thông minh. Căn bản không có cho Gabriel cơ hội gần người. Giang bị cho rằng là đương kim giới bóng đá xuất sắc nhất xạ thủ. Bởi vì hắn có rất nhiều vĩ đại đặc chất. Trong đó một điểm chính là hắn rất nhiều sút gôn không cần đi điều chỉnh. Hắn có thể dùng thời gian ngắn nhất đến xử lý tốt sút gôn trước hết thảy. Sau đó hoàn thành lôi đình một kích. Pha quay chậm tại chiếu lại vừa rồi dẫn bóng. Salah chuyền bóng tới thời điểm Giang Thần Hy đang chạy vị thời điểm liền lợi dụng bước điểm điều chỉnh tốt mình thân vị. Sau đó bóng đá quay lại đây, hắn đã ở vào rất tốt sút gôn vị trí, thắng trận liền bắn. Cái này cực lớn rút ngắn sút gôn trước thời gian chuẩn bị. Cho nên dù là Gabriel phản ứng đã đầy đủ nhanh, nhưng là vẫn không có thể ngăn cản Giang Thần Hy sút gôn. Emirates Stadium hư thanh chấn thiên, Liverpool người tại hưng phấn chúc mừng, Arsenal cầu thủ thì có chút thất hồn lạc phách. Tranh tài vừa mới tiến hành 12 phút, đội bóng liền không so với hai rơi ở phía sau. Cái này có chút đem bọn hắn đánh cho hồ đồ, đặc biệt là Gabriel, hai tay của hắn chống nạnh, cúi thấp đầu, nhìn dưới mặt đất, hắn cảm thấy mình đã làm được đủ tốt. Lần này phòng thủ cũng không có làm được rất bình thường tiêu chuẩn. Bên trên đoạt thời cơ cũng nắm chắc rất tốt. Nhưng là, vấn đề ngay ở chỗ này, làm người cảm thấy mình dốc hết toàn lực đi làm, đồng thời làm được đủ tốt. Nhưng là, vẫn không có hiệu quả. Cái này rất bình thường đả kích lòng tự tin. Klopp ở đây bên cạnh vỗ tay, trên mặt của hắn là không che giấu tiếu dung. Nói thật, đội bóng nhanh như vậy liền hai cầu dẫn trước. Đây là hắn lúc trước không có dự liệu được. Hiện tại hai cầu nơi tay, đội bóng sĩ khí dâng cao, mà trái lại Arsenal bên kia thì rõ ràng sĩ khí sa sút. Cứ việc tranh tài còn có 80 phút, nhưng là Klopp có trực giác, trận đấu này trên cơ bản cầm xuống. Tại Arsenal huấn luyện viên tịch, Wenger ngồi ở chỗ đó. Giáo sư Y Nguyên trầm mặc, mặt không thay đổi nhìn xem trong tràng. Chí ít nên làm ra điểm ứng đối a. John Mortensen phê bình Wenger, chẳng lẽ hắn hiện tại liền tiếp nhận thất bại? Chí ít hắn phải đứng lên kháng nghị. Lineker nói, hắn đối Wenger biểu hiện cũng không hài lòng. Ngay tại Liverpool cái này dẫn bóng trước, Ozil trong vùng cấm địa cùng Van Dijk tiếp xúc sau ngã xuống đất. Đây là có penalty hiểm nghi, tối thiểu nhất Wenger hẳn là liền cái này xử phạt đưa ra kháng nghị, mà không phải chỉ là ngồi ở chỗ đó bất lực nhìn xem đây hết thảy. Đương nhiên, sau đó pha quay chậm chiếu lại biểu hiện, Van Dijk trước ra chân đụng phải bóng đá, đây quả thật là không phải penalty. Tranh tài lần nữa bắt đầu về sau. Sĩ khí rõ ràng nhận hai hạt ném cầu ảnh hưởng, Arsenal có chút huệ hoài. Bọn hắn cũng từng ý đồ đi tiến công lấy thu nhỏ điểm số chênh lệch. Nhưng là, dĩ vãng thủy ngân chảy tầm thường tiến công nhìn không thấy. Tiến công có chút hỗn loạn, càng nhiều hơn chính là dựa vào Sanchez cùng Ozil chờ ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân tại đơn đả. Độc đấu, tiến công không góp sức. Để Arsenal phòng tuyến tao ngộ tai họa ngập đầu, nhất là Monreal trấn thủ cánh trái, trở thành Liverpool chủ công phương hướng. Đặc biệt là trận đấu này Arsenal giữa trận cơ hồ không đề phòng. Cái này khiến Monreal trực tiếp bại lộ tại tốc độ nhanh. Kỹ thuật xuất sắc Salah tiến công hạ, lại thêm Monreal còn cần hiệp phòng phía bên phải sườn bộ khu vực. Được cái này mất cái khác, hắn biến thành Liverpool dẫn bóng bối cảnh tấm. Tranh tài phút thứ 25, Liverpool thứ 3 hạt dẫn bóng đúng hẹn mà tới. Coutinho phía trước chen vào cầm banh. Giang Thần Hy đang chạy vị Gabriel tại phòng thủ hắn. Coutinho làm bộ muốn nghiêng truyền, đột nhiên đem bóng đá chụp trở về, sau đó đẩy về phía trước. Ngay trong nháy mắt này, Gabriel bỗng nhiên hướng về phía trước rời. Hắn muốn đem Giang Thần Hy đặt việt vị hoàn cảnh, nhưng là Arsenal hậu vệ cũng không có đối lần này chế ra việt vị đạt thành nhất trí. Chamber chậm nửa nhịp, chờ đến hắn ý thức được muốn để lên đi thời điểm đã chậm. Giang Thần Hy tại Gabriel di chuyển về phía trước trong nháy mắt, đột nhiên khởi động, hắn sau lưng Gabriel, tại không người phòng thủ địa phương lấy được bóng đá. Cứ việc có lần nữa bị treo bóng nguy hiểm, nhưng là Piatek rơi vào đường cùng y nguyên chỉ có thể lựa chọn bỏ cửa xuất kích. Sau đó hắn liền thấy Giang Thần Hy cổ chân lắc một cái, bóng đá bay lên, không phải treo bóng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Salah cắt vào vùng cấm địa. Ở phía sau hắn là chật vật đuổi theo Monreal. Huynh bộ có chút dừng lại cầu, sau đó trực tiếp rút bắn. Bóng đá bay vào hơn phân nửa không môn. Bóng vào rồi. Arsenal cầu thủ nhấc tay, bọn hắn ra hiệu nhận banh Salah việt vị. Nhưng là trọng tài chính hiển nhiên cũng không cho là như vậy. Hắn thổi lên còi huýt, đồng thời chỉ hướng bên trong vòng. Không có việt vị, dẫn bóng hữu hiệu. Cái thứ ba, Liverpool hoàn toàn điên rồi. Arsenal phòng tuyến tựa như là cái sàng, hoàn toàn bị đánh nổ. Tranh tài mới tiến hành 25 phút, Arsenal ngay tại sân nhà không so với ba lạc hậu. Đây quả thực là một trận sỉ nhục tính chất thảm bại. Dẫn bóng sau Salah lộ ra rất vui vẻ. Hắn chạy tới, Giang Thần Hy cũng giật nảy mình chạy tới. Hai cái hảo bằng hữu đồng thời nhảy dựng lên, trên không trung tới cái đụng ngực lễ. Lúc này, dẫn bóng chiếu lại biểu hiện. Tại Giang Thần Hy truyền bóng trong nháy mắt, Salah vị trí tại Giang Thần Hy đằng sau cũng không có việt vị, mà Arsenal hậu vệ trái vệ Monreal lần nữa trở thành bi thảm, đáng thương bối cảnh tấm. Klopp lần này xông ra huấn luyện viên tịch, giơ cao hai tay, reo hò đội bóng 3-0 dẫn trước. Tại Emirates Stadium chói tai vô cùng hư thanh bên trong, Wenger ngồi tại vị trí trước, The Gunner lão soái biểu lộ xấu hổ, đang không ngừng xoa tay. Wenger động tác này nói rõ hết thảy. Hạ Huy nói, hắn đối cái này điểm số có chút nhớ nhung không đến. Thậm chí là, hắn đối tình huống hiện tại có chút bất lực. Cái này cũng có thể có một ít tàn khốc, nhưng là, đối với chấp trưởng Arsenal nhiều năm như vậy giáo sư tới nói, hắn hiện tại có lẽ thật là không thể ra sức. Liverpool người còn đang ăn mừng, bọn hắn đem Giang Thần Hy cùng Salah đều bổ nhào vào trên mặt đất, ngay tại góc cờ điểm phụ cận bắt đầu chơi chồng người. Mà tại góc cờ điểm đằng sau chính là Arsenal khán đài, là phẫn nộ Arsenal fan bóng đá. Các loại chửi rủa âm thanh cùng hư thanh liên tiếp. Liverpool người không thèm để ý chút nào. Ai sẽ để ý tới kẻ thất bại thống khổ thân ngân đâu. Sau trận đấu, nước Anh truyền thông dùng sỉ nhục tính chất đồ sát dạng này tiêu đề để hình dung trận đấu này. Đúng vậy, đồ sát, Liverpool dẫn bóng biểu diễn. Không, lại xác thực nói là dẫn bóng đồ sát cũng không có như vậy kết thúc. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 41, Coutinho trợ công Milner đánh vào một cầu, đem so với phân sửa vì 4-0. Nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu, Lallana thụ thương bị thay đổi, tuổi trẻ bóng đá Đức viên Sané dự bị ra sân. Vừa mới lên trận không đến 5 phút, Liverpool một lần tiến công, Milner đường biên chuyền bóng, Giang Thần Hy lực áp Gabriel đánh đầu công cánh cửa tạo thành Piatek dập tắt lửa tuột tay. Sané đột tại Bailly rừng trước đó đâm bắn ra tay, đem so với phân lần nữa sửa vì 5-0 dẫn trước tình huống dưới. Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp bắt đầu liên tiếp thay người. Mane dự bị ra sân thay đổi Salah. Nhưng là, Liverpool dẫn bóng cũng không có kết thúc. PS, hài tử mụ mụ tại bệnh viện chăm sóc hài tử. Đầu heo có thể về sớm một chút. Tranh thủ thời gian gõ chữ. Canh thứ nhất dâng lên. Trước định vị nhỏ mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.